Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 60, đi gặp nữ đồng học. Phòng trực tiếp bên trong, khung bình luận một mảnh tiếp một mảnh. Hắc Hoàng nói chuyện rộng thoáng. Đúng vậy a, nếu như là người vị thành niên, cái kia có thể lui ngươi tiền, nhưng nếu như không phải, liền nên đối hành vi của mình phụ trách. Các ngươi cũng không thấy trọng điểm sao? Trọng điểm là 100.000 chỉ là một bữa cơm sự tình. Ta nhìn khóc, một bữa cơm 100.000, màu đen lão đại, ngài còn có thể lại trang bức một chút sao? Hắc Hoàng NB, không tiếp thụ phản bác, đầu sắt em bé đâu? Đi ra a, đi ra cái quỷ a, cũng không phải vị thành niên. Đi ra bị các ngươi phun chết sao? Cái này tên gọi là đầu sắt em bé người sử dụng. Giờ phút này đều sắp điên rồi. Hắn trước đó nhìn Lộ Bảo Bảo dáng dấp làm người muốn phạm tội. Tăng thêm nàng phòng trực tiếp nhân khí không cao, coi là rất dễ bắt nạt. Liền nghĩ tới một số ý đồ xấu. Thế nhưng là, làm sao biết, người ta Lộ Bảo Bảo căn bản cũng không ăn cái kia bổ. Hẹn hò trên mạng là không thể nào. Chết đầu kia tâm đi. Bị cự tuyệt về sau. Dưới sự phẫn nộ, đầu sắt em bé liền bắt đầu các loại uy hiếp Lộ Bảo Bảo. Để cho nàng trả lại tiền. Nhưng trên thực tế đều là chút ngoài miệng sống. Thật muốn thượng cương thượng tuyến. Hắn ngược lại chính mình trước sợ. Vốn cho rằng, lại thế nào không tốt, cũng sẽ muốn ít tiền trở về. Đền bù xuống tổn thất, có thể là làm sao biết, màu đen quốc vị này lão đại bỗng nhiên xuất hiện, không nói hai lời soát 200.000 lễ vật, trực tiếp làm rối loạn hắn tất cả tiết tấu, để hắn chẳng những không có quyền chủ động, còn trở thành người người hô đánh chuột chạy qua đường. Đừng nói là 100.000 khối, hiện tại một phân tiền đều khó có khả năng muốn trở về. Hắn trái tim đều đang chảy máu nha, cực hận màu đen cúp ra hỏa này, nhưng là, thì phải làm thế nào đây? Ngoại trừ ngăn cách màn hình yên lặng chửi mắng màu đen cúp chết không yên lành. Hắn cũng tìm không thấy khác tốt hơn phương thức phát tiết. Nhìn đến đầu sắt, em bé ID theo chỗ khách quý ngồi biến mất. Lộ Bảo Bảo thật dài hô ngụm chọc khí. Nàng không biết đầu sắt em bé vẫn sẽ hay không trở lại. Nhưng ít ra, sự kiện này đã không cách nào lại đối nàng tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Không lâu sau đó, lễ vật nhiệt độ gia trì biến mất. Lộ Bảo Bảo phòng trực tiếp nhiệt độ lại ngã trở về bình thường mức độ. Bất quá, bởi vì lần này trùng kích, cộng thêm nàng bản thân bên ngoài thiết bị hàng đầu, cũng làm đến không ít người xem đều tại phòng trực tiếp chú lưu. Người thay đổi thiếu, bất quá, ta cũng rốt cục dám lớn tiếng nói chuyện. Vừa mới quá nhiều người, đều dọa đến không dám nói tiếp nữa. Lộ Bảo Bảo dí dỏm nói một câu. Lại nói, bạn học cũ, ngươi vẫn còn chứ? Màu đen cúp, Lộ Bảo Bảo vui vẻ nói. Sự tình vừa rồi cảm ơn ngươi a. Muốn không phải ngươi đứng ra giúp ta, ta còn không biết sẽ bị lừa gạt thành cái dạng gì đâu. Vẫn là ngươi có biện pháp. Nói, Lộ Bảo Bảo lại nhíu nhíu mày lông. Thầm nói, không đúng, tài khoản của ngươi làm sao lại cấp 97? Trước đó không phải còn chỉ có cấp 75 sao? Ngươi nửa tháng này đều làm những gì a? Lộ Bảo Bảo một chút tính toán dưới. Phát hiện ngoại trừ vừa mới cho mình soát 200.000. Giang Bác khẳng định còn tại khác dẫn chương trình chỗ đó soát hơn 1 triệu. Hơn 1 triệu a, Lộ Bảo Bảo có chút khó chịu. Vì cái gì không soát cho ta đâu? Ngươi không phải muốn đuổi theo ta sao? Nhưng cùng lúc cũng càng mới tốt kỳ Giang Bác đến cùng làm những gì. Vậy mà biến đến có tiền như vậy. Ngày thứ 2. Lộ Bảo Bảo theo sáng sớm 7 giờ rưỡi, liền bắt đầu hướng Giang Bác phát kêu kêu tin tức, đối với hắn tiến hành cuồng oanh loạn tạc, có thể phát đi hơn 100 cái tin Giang Bác đều không để ý đến nàng. Kém chút đem nàng chọc tức, Rốt cục tại buổi sáng lúc 11 giờ, nàng mới đến Giang Bác hồi phục. Ngươi có bị bệnh không? Phát nhiều như vậy tin tức làm gì? Không không tẻ nhạt, một mực thủ tại điện thoại trước Lộ Bảo Bảo. Nhìn đến Giang Bác hồi âm, như chút được gánh nặng thở ra một hơi. Nghĩ thầm hỗn đản này rốt cục về ta, đem ta phơi lâu như vậy. Đây chính là ngươi truy cầu thái độ của ta sao? Ta nói cho ngươi, ngươi dạng này là cả một đời cũng đuổi không đến ta. Lộ Bảo Bảo tâm lý ngạo kiều, nhưng lại dạng này đánh chữ trả lời. Ta cũng là bởi vì nhàm chán mới cho ngươi phát tin tức à. Ngươi vẫn luôn không trở về ta, là không thấy sao? Đáng thương, Giang Bác, nhìn thấy, không muốn về. Lộ Bảo Bảo trên gương mặt xinh đẹp vẻ mặt nhăn nhó xuống. Đánh chữ nói như ngươi vậy sẽ bị người đánh. Giang Bác, khác kéo nói nhảm, tìm ta có chuyện gì? Lộ Bảo Bảo nói, ngươi về Vũ Thành sao? Giang Bác, hồi, Lộ Bảo Bảo, cái gì thời điểm về? Làm sao đều không thông báo ta một tiếng a? Trước đó đã nói xong đâu? Phẫn nộ, Giang Bác. Lộ Bảo Bảo hít vào một hơi thật sâu, đè xuống muốn nện điện thoại di động rung động nói, cái kia ngươi hôm nay có thời gian không? Cái này đều đã nhiều năm chưa thấy qua ngươi, đi ra tụ họp một chút. Không có vấn đề, chỗ nào gặp mặt, rõ ràng cầu đi, thế nào? Được, Giang Bác mặc chỉnh tề, đang chuẩn bị lúc ra cửa, Giang Mụ gọi hắn lại nói, ai ai? Ngươi đi đâu vậy? Đều nhanh đến giờ cơm. Ta cái này chính làm lấy cơm đâu. Xong ngay đây, đi gặp một cái nữ đồng học. Giang Bác thuận miệng trả lời. Đi gặp nữ đồng học. Giang Mụ liền giật mình. Nghĩ thầm tiểu tử này chẳng lẽ có nhìn vừa ý cô nương. Lúc này vẻ mặt tươi cười. Khua tay nói. Đi thôi, giữa trưa cũng đừng trở về. Tranh thủ. Buổi tối cũng đừng trở về. Giang Bác có chút mạc danh kỳ diệu, không có hiểu rõ lão mụ cười cái gì. Gật đầu nói, ta đi đây. Nói xong, nhanh nhanh rời khỏi nhà. Rõ ràng cầu khoảng cách Giang Bác nhà không xa, cho nên hắn cũng liền lười đi lái xe. Một đường thì đi bộ. Mấy phút đồng hồ sau, Giang Bác đi vào rõ ràng cầu đầu cầu. Quay đầu chung quanh, không có gặp Lộ Bảo Bảo bóng người, nghĩ thầm nàng cần phải còn chưa tới. Lộ Bảo Bảo đón xe đi vào rõ ràng cầu. Sau khi xuống xe, đứng ở cầu một bên hết nhìn đông tới nhìn tây. Nàng hôm nay đem nguyên bản một chùm đuôi ngựa bị lỏng buông ra, mềm mại mà khoác lên tại hai vai. Chân mang một đôi giày cao gót màu trắng, cầm trong tay một cái màu trắng món tiền nhỏ túi. Một kiện lây sợi tổng hợp lớn lên khoản A chữ váy đầm thẳng cùng bắp chân trung bộ. Váy lấy màu trắng đặt cơ sở, in màu nâu xanh hoa văn. Nàng mặc đồ này, so sánh lên trực tiếp thời điểm thiếu một phần già dặn cùng nhẹ nhàng khoan khoái. Nhiều một chút thục nhã cùng đoan trang. Bất quá, nàng chân kia chân không cân đối thế đứng, lại bộc lộ ra nàng không quá ưa thích mang giày cao gót chân tướng. Ta hối hận, sớm biết thì không nên mặc thân này. Thật là khó chịu a. Lộ Bảo Bảo cảm thấy mang giày cao gót quá khó khăn. Loại này nếu như không chú ý tùy thời đều có thể ngã nhào trên đất cảm giác. Thực sự để cho nàng giày vò. Nhìn quanh một trận, Lộ Bảo Bảo không có phát hiện trong trí nhớ Giang Bác bóng người. Nhưng là, đã thấy đến một cái lại cao lại đẹp trai nam sinh. Hướng chính mình đi tới, Giang Bác đi nhanh đi đến Lộ Bảo Bảo phụ cận, gặp nàng còn tại hết nhìn đông tới nhìn tây, làm bộ không thấy được chính mình, nhất thời im lặng cùng cực. Mỹ nữ, ngươi có thể đem ánh mắt tới đây sao? Giang Bác nói ra, Lộ Bảo Bảo giật giật lỗ tai, quay đầu xem xét hắn liếc một chút. Ngượng ngùng nói, soái ca, không có ý tứ, ta đã có hẹn. Giang Bác nghe, tức giận mắng, Lộ Bảo Bảo, ngươi có bị bệnh không? Trang cái gì đâu, không biết ta, ngoặc kép chấm hỏi. Lộ Bảo Bảo trong đầu mơ hồ dưới, đưa tay vuốt vuốt bị gió thổi lướt nhẹ qua đến che ở chóp mũi sợi tóc. Rõ ràng mắt yên lặng nhìn Giang Bác nửa ngày, không xác định nói, ngoặc kép chấm chấm, ngươi là Giang Bác. Giang Bác lạnh mặt nói nhảm, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.